Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, xuất trinh bà Dương Hồ trước an bài, ngồi tại trong lều vải, Quách Đại Bàn trước mắt hiện ra chữ viết, người chuyện bên kia chuẩn bị như thế nào? Vẫn được, cái gì gọi là vẫn được, liền là không sai ý tứ, Quách Đại Bàn hồi phục. Sau đó sa vào đến trong suy tư, ít nhất ta hiện tại có thể cam đoan đi ra ngoài một chuyến. Cái này, cắt pha khăn vàng sẽ không loạn thật. Ân, Quách Đại Bàn tiện tay đang tán gẫu cửa sổ trong hồi phục. Đưa tay gãi gãi cái ót, phảng phất nghĩ tới điều gì. Người tình huống bên kia thì thế nào? Vẫn được, dù là cách không chat, giả niệm cùng có thể cảm nhận được Quách Đại Bàn cái kia tràn đầy oán niệm mà ni, ngươi. Ngươi vì cái gì cũng học ta? Học ngươi cái gì? Vẫn được à? Ân, giả niệm khắp nơi khung chat trong hồi phục. Cũng không có cảm giác được có gì không ổn. Có thể cụ thể một chút sao? Rừng dần dần biến lớn. Cái này chim tự nhiên cũng nhiều. Bất quá có Lỗ Túc cùng Lưu Diệp tại, bọn hắn đến cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa cái gì. Chim, một chút từ Trung Nguyên chạy nạn tới nạn dân cần tiêu diệt sao? Nếu như ngươi không tiện, liền để cắt pha khăn vàng đến, không cần thiết, mà lại chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian phát triển a. Vậy ngươi xem lấy xử lý đi, giả niệm ánh mắt từ khung chat thu hồi lại. Dần dần xa vào bên trong trầm tư, ta sẽ ở gần đây bên trong xuất binh công phạt Phan Dương Hồ. Nếu như cắt pha khăn vàng không thể rời đi ngươi, vậy ngươi thay mặt tại Đại Sơn đi, giải quyết. Ta và ngươi cùng đi, mà lại Lữ Mông, Quách Đại Bàn không khỏi sững sờ. Sau đó nghĩ đến Đặng Đương, vội vàng tiếp tục đang tán gẫu cửa sổ nói. Lữ Mông coi như xong, để hắn lưu thủ Đại Sơn, sẽ có hay không có chút không ổn. Tại tăng thêm Sương Hà trấn lẫn vào cắt pha khăn vàng bên trong tướng sĩ. Hẳn là có thể triệt để nắm giữ cái này binh mã, cái này có thể được không? Có cái gì không thể? Tốt à, ngươi thật không có ý định lợi dụng cát pha khăn vàng. Trinh phạt Phan Dương Hồ binh lâm dự trương quản. Phải biết đây chính là một vạn đại quân a, giả niệm nhìn xem những này hỏi thăm. Không khỏi lắc đầu, ngươi có thế để cho cái này một vạn đại quân cam tâm tình nguyện cho chúng ta chinh chiến sao? Mà lại An Huy huyện, Sào Hồ cũng cần một chi đại quân chăm sóc. Có nhánh binh mã này tại cũng có thể để cho ta yên tâm không ít, Đại Sơn vị trí địa lý ưu việt. Nếu có thể cất giấu một chi quân đội, thì có thể nhìn thèm thuồng tứ phương tùy thời lao tới Nhữ Nam. Tân Giã, Sông Hạ cùng Lư Giang các vùng, nếu là từ bỏ kham vi đáng tiếc, giả niệm đang tán gẫu cửa sổ trong nói. Nó ý nghĩ không cần nói cũng biết. Liền là muốn để cái này một vạn cát pha khăn vàng tướng sĩ hóa thành một cái kỳ binh. Nếu như Trung Nguyên, Kinh Châu cùng Dương Châu có biến, liền có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, từ đó giải quyết dứt khoát, khung chat một chỗ khác. Quách Đại Bàn nhìn xem những chữ viết này, cũng sa vào đến trong suy tư, một bộ địa đồ trong đầu dần dần hiển hiện, vô số ý nghĩ phảng phất cỏ dại điên cuồng sinh trưởng. Hết sức hiển nhiên nhập chủ Giang Nam không phải vung lên mà liền sự tình. Tất nhiên sẽ hao phí rất nhiều thời gian, nhưng thế giới tình thế cũng không có tại trinh phạt Giang Nam hành trình trong đình chỉ. Ngược lại sẽ thuận vốn hẳn nên liền có quỹ tích dần dần phát sinh. Nếu như nhìn xem những chuyện này phát sinh, mà trơ mắt bỏ lỡ cơ hội, hiển nhiên rất là không cam lòng. Mà lại một khi quần hùng cắt cứ cục diện bày biện ra đến. Như vậy Lư Giang chắc chắn sẽ có biến. Lúc đó An Huy huyện cùng Sào Hồ trống rỗng lại nên làm như thế nào? Liên tiếp vấn đề tại Quách Đại Bàn trong đầu nổi lên. Thế nhưng là tăng thêm cái này hơn vạn cắt pha khăn vàng chiếm cứ tại Đại Sơn thì có thể để cho. Tình thế biến đổi, dù sao cái này hơn vạn binh mã. Mặc kệ ở nơi nào đều có thể cải biến chiến cuộc thắng bại. Ngươi là muốn vì Sào Hồ cùng An Huy huyện thêm một đạo khóa. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Chính là giả niệm hồi phục. Hơi dừng lại, bắt đầu ở khung chat giải thích. có trong núi lớn hơn vạn cát pha khăn vàng ở bên. Chúng ta mới có thể chân chính buông xuống cảnh giác, toàn lực công lược dự Trương quận hay là toàn bộ Giang Nam chỗ, vì vậy hy vọng ngươi có thể ổn định trong núi lớn cát pha khăn vàng, miễn trừ nỗi lo về sau, chỉ có dạng này mới có thể để cho chúng ta triệt để buông tay buông chân. Tại cái này Giang Nam chỗ chém giết, Quách Đại Bàn từ nét chữ này trông giống như nhìn thấy cái gì. Không khỏi móp méo miệng, ngươi đây là muốn đem ta cho nhét vào cái này nhàn nhàm chán trong núi lớn a, ngoại trừ ngươi. Còn có ai có thể gánh này chức trách lớn? Lữ Mông hay là Cố Tử Vân bọn hắn, không được. Cố Tử Vân tại cát pha khăn vàng trong tư lịch nông cạn. Không chịu nổi này chức trách lớn, Lữ Mông. Cái này, giả niệm trần chờ, cảm nhận được cái này tia trần chờ. Quách Đại Bàn lập tức nói, đặng đương cũng không muốn để Lữ Mông ra trận giết địch. Chẳng bằng để hắn tại trong núi lớn quản lý cát pha khăn vàng như thế nào. Nhiệm vụ này có thể nói cơ hồ không có nguy hiểm. Vừa vặn như đặng đương tâm nguyện mà lại tay cầm hơn vạn cát pha khăn vàng tướng sĩ. Cũng có thể để Lữ Mông cảm kích không phải. Quách Đại Bàn thao thao bất tuyệt đang tán gẫu cửa sổ đưa vào chữ viết. Nhìn xem những chữ viết kia giả niệm ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Nửa ngày sau đó mềm nhũn ra. Thôi được, theo ý ngươi lời nói. Chỉ cần có thể thích đáng an bài tốt cát pha khăn vàng. Ngươi liền có thể trở về An Huy huyện, cùng nhau xuôi nam, công phạt bà Dương Hồ, khung chát một chỗ khác. Quách Đại Bàn không khỏi vui mừng, trên mặt cười thành một đóa hoa. Tốt, vậy chúng ta một lời đã định, lần này bản mập mạp nhất định phải để những cái kia thủy tặc. Sơn Việt, nhìn xem đạo gia thủ đoạn, Quách Đại Bàn mừng khấp khởi đang tán gẫu cửa sổ hồi phục. Nhìn xem những này hồi phục chữ viết, giả niệm khóe miệng nổi lên một tia nụ cười. Chữ viết chậm rãi biến mất, khung chát cũng theo đó không thấy. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, mấy tên bội đao binh sĩ sớm đã rất cung kính đứng ở hai bên. Triệu quân sư cùng phó tướng đến đây nghị sự, vâng, mấy tên bội đao binh sĩ lớn tiếng tuân mệnh. Sau đó bước nhanh mà rời đi. Giả niệm nhìn xem cái kia mấy tên binh sĩ bóng lưng rời đi hơi suy tư một chút. Quay người nhìn về phía cái kia thẳng tắp bậc thang. Sau đó 10 bậc mà lên đi hướng phía trên trong phòng. Đã Quách Đại Bàn đã làm theo cát pha khăn vàng. Như vậy An Huy huyện, Sào Hồ cũng vững như Thái Sơn. Lúc này triều đình ý chỉ sớm đã hạ đạt, là thời điểm xuất binh Phan Dương Hồ cưỡi ngựa nhậm chức. Chỉ là trong khoảng thời gian này Giang Nam tình thế gió nổi mây phun. Nếu như một cái xử lý vô ý, chẳng phải là muốn dẫm vào trong lịch sử Đông Ngô vết xe đổ. Cần biết Đông Ngô chiếm cứ Giang Nam, chậm chạp không có Bắc Thượng, ngoại trừ Tôn Sách bỏ mình lại làm sao không có Sơn Việt kiềm chế nguyên nhân. Nghĩ tới đây trong lòng dâng lên một tia cảm giác cấp bách. Chính mình không phải Tôn Thị. Cũng không thể để Sơn Việt trói buộc tay chân, chỉ là phải làm thế nào bình phục bọn hắn, lại như thế nào từng bước một công phạt Giang Nam, cái này còn cần một cơ hội, sau đó lại là một tiếng cười khẽ, chính mình còn không có tiền nhiệm, còn không có chân chính nắm giữ dự Trương quận, bây giờ nghĩ những này là hay không quá mức cuồng vọng tự đại. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước phòng ốc, một cỗ hào khí dần dần lan tràn ra. Anh hùng bắt nguồn từ lùm cỏ, lòng của mình lớn hơn một chút thì thế nào? Xuôi Nam, liền từ dự Trương quận, Phan Dương Hồ bắt đầu, cái này đại thời đại cũng cuối cùng sẽ có một chỗ ngồi cho mình. Hết chương.